Chương 947, Tà Long Phạ VN cùng Cản Nạ. Gu ạ cô mộng bức, sáu càng cầu toàn đạt, Cản Nạ chèn, điều này Tà Long, rất cường đại sao hỗn độn ác gu ạ cô, ta cũng không gặp gỡ qua, nghe nói cũng là có thể dựa vào sức một mình, hủy diệt thành phố thậm chí còn quốc gia gia hỏa. Gaberzien, ha ha ha ngươi cao y tên Na Y không phải là được xưng có thể tay xé Solomon sao, tại sao đánh nhau còn muốn ở trong gờ giúp tìm trợ thủ hỗn độn ác gù ạ cổ. Các ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a, ta tiến vào đặc dị điểm này mới phát hiện, nơi này thật là quá gài bẫy, đầy trời đều là hủy vỡ, trên đất tất cả đều là hài cốt binh, cơ hồ đều không thấy được người sống hỗn độn ác gù ạ cổ. Thảm nhất là, phe địch 7 cái sẽ vạn không thiếu một cái. Ta bên này trong nội dung cốt truyện sẽ vạn toàn bộ đều. Không thấy nếu như ta một người dựa vào nguyệt bộ gập tú bay lên đánh phả tệ nở đó, chờ ta đánh xong, trên đất sở trưởng cùng mạ sủ liền toàn thây cũng không thừa lại tới hỗn độn ác gù ạ cổ, cho nên ta yêu cầu một cái hội bay giúp ta giết chết con rồng kia về phần những địch nhân khác. Ta một người đều có thể giải quyết tích rõ thẻ án đặc dị điểm phát sinh dị biến rồi hả, tình huống nguy cấp đến nỗi ngay cả gù ạ cổ đều bắt đầu kêu khổ, cái này thật đúng là ly kỳ. Vân mặc dù có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn lại cũng không tính lại chạy đến thế giới khác đi. Đầu tiên, cuộc chiến chén thánh mắt thấy liền bắt đầu. Tiếp theo, trong 7 quần anh tập trung, hắn cũng không bởi vì một con rồng nho nhỏ thêm mấy cái sẻ vạn có thể hiếm thấy ngược nhiều người như vậy. Trên thực tế, hắn lo lắng, ngược lại là nhân duyên của gù ạ cổ quả nhiên, rất nhanh liền có người không kịp chờ đợi bỏ đá xuống giếng. Gaberzien, hoa ha ha ha người gù ạ cổ này cũng có hôm nay ho Gaberzien, bất quá, hôm nay khiến cho gần đây tu hành ma pháp cũng coi như có chút thành tựu. Nếu như ngươi chịu quỳ xuống cầu ta, sau đó nói lên 1000 lần ta là biến thái hôm nay khiến cho cũng có thể xem xét một chút. Có muốn cứu ngươi một mạng hay không OV không hỗn độn ác gù ạ cổ, buồn cười bằng ngươi chút ma pháp mèo cào kia, thật muốn tới rồi, chỉ sợ còn muốn ta tới cứu ngươi Gaberzien, hừ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Bỏ lỡ cũng không nên hối hận hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc, ta không dựa vào ngươi cũng được nhân viên quản lý nếu như ngươi lúc này chịu đến giúp ta, ta liền đem mạ sủ cùng sở trưởng bỏ túi tặng cho ngươi lại cộng thêm chính ta cũng có thể nha về rổ kỳ ạ suna. Công chúa Bạch Nhãn, y, Gaberzien, hà bực nào không biết liêm sỉ nữ nhân ngươi chẳng lẽ một chút lòng xấu hổ cũng không có sao hỗn độn ác gù ạ cổ, cắt, đồ chơi kia có thể đem ra coi như ăn cơm sao lúc này nếu như không có trợ thủ, ta mặc dù không có việc gì, nhưng mạ sủ cùng sở trưởng nhất định phải treo. Ngược lại đều phải chết, lấy thân thể ra đến cứu mạng có gì không đúng rồi kỳ ạ su nạ, ngươi nói thật có đạo lý. Ta càng không lời chống đỡ không thích mặc ẩn, có thể như không có chuyện gì xảy ra nói ra những lời này. Người nữ nhân này thật con mẹ nó là một nhân tài xạ cả tạ dịn tổ kỳ, cứu trợ thiếu nữ thân ở trong nguy nan, chính là thiên chức của võ sĩ vị này. Gù ạ cổ a dịn sản ta lập tức tới ngay cứu các ngươi á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói ngươi thật giống như lấy trộm lời kịch của ạ sơn phổ đi. Lại nói, lúc này phải đối mặt nhưng là rồng a ngươi cái này tuổi mục võ sĩ đi chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao xạ cả tạ Jin Tổ Kỳ, mỹ nhân không trước mặt đại nghĩa, võ sĩ chúng ta đều có thể lấy một địch ngàn đấy một con rồng cần gì tiếc nuối vừa nghĩ tới có cơ hội bốn kê. Jin Tổ Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên nhất thời dường như nguy hiểm gì đều không coi vào đâu. Hỗn độn ác gù ạ cổ, nha, không nghĩ tới trong bầy lại còn có võ sĩ xuất sắc như vậy. Thật là lớn mở tầm mắt của ta. Bất quá ngươi chính là trước đến bên trong phòng chat lai, nhìn một chút tình huống nơi này của ta lại nói. Một chút ít quần viên hiếu kỳ vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, nhất thời đều ngẩn ra. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi cái này rời ạ cái quỷ gì trên trời dưới đất khắp nơi đều là rồng cùng khô lâu đối mặt loại thế công này các ngươi lại có thể còn có thể sống sót bạch cơ ạ cụ ích. Gù ạ cổ này thật là mạnh á hủy vợ lớn như vậy. Nàng một quyền liền có thể đánh chết chính là ta nguyên lai thời kỳ toàn thịnh, thực lực cũng không thể so với nàng mạnh mẽ quá nhiều xạ bờ đen. Đặc dị điểm này, đã dị hóa đến nước này sao quốc gia này người sẽ không đã bị diệt tuyệt chứ hỗn độn. Ác gù ạ cổ, coi như không có, người sống sợ rằng cũng không nhiều. Cho nên chúng ta mới phải nhanh một chút đánh ngã gìn giờ ạ cạn tờ cùng gẹt dè dạch đó xạ cả tạ gìn tổ kỳ, ta mới, hôm nay là dùm bán thời gian. Ta muốn đi mua mạng gà, không quấy rầy, cáo tử. Nương lấp lánh, các thứ bại hoại trong bầy này còn thật không ít ra, quả thật là dơ bẩn. Ánh mắt bản vương hỗn độn ác gù ạ cổ, hát sẽ không thật sự không người chứ căn ạ, ừ ta đã cùng sổ chào hỏi tốt rồi. Hiện tại ta liền có thể đến giúp ngươi đánh nhau hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha ha, thật là không có nghĩ đến a, trong quần nhiều người như vậy, đáng tin nhất ngược lại là ngươi tiểu cô nương này Gaberzien. Chúng ta chẳng qua là lười đến quản chết sống của ngươi mà thôi. Trong một mảnh hoang dã lớn, xa xa còn loáng thoáng có thể trông thấy một thành phố phế tích. Gu A Cô, Mạ Sụ cùng sở trưởng đang cố gắng chống cự một đoàn ủy vợ cùng hai cốt binh cường công. Hai cốt binh chẳng qua chỉ là con chốt thí, nhưng là ủy vợ cũng rất đáng ghét rồi, không chỉ có thể bay, còn có thể phun lửa. Nếu như Gu A Cô không biết dùng nguyệt bộ gập tủ, chỉ sợ Mạ Sủ cùng sở trưởng đã sớm người bị trọng thương rồi. Phanh Gù ạ cổ gắng sức vung ra một quyền, đem cuối cùng một đầu hủy vờ đánh giết. Sau đó, nàng rơi xuống đất, lau mồ hôi một cái. Xem lại, ngươi không sao chớ. Mạ Sủ vội vàng chạy tới, muốn nhìn một chút Gù ạ cổ có bị thương không. Bỗng dưng, không trung truyền tới một tiếng vang lên long minh giống ba nữ đều khiến cho mặt liền biến sắc, ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy từ đằng xa lại bay tới một cái lớn vô cùng hắc long, lưng rồng lên còn đứng một cái một thân hắc giáp nữ nhân. Ha ha ha ha, hôm nay chính là các ngươi ngày giỗ của ba người. Nương theo lấy nữ nhân giáp đen cười như điên, bốn phía lại xông ra đại lượng hải cốt binh, dẫn đầu chính là vài tên Sệ Vạn huyện Ginger Agantor, Tà Long Phạ PN cùng với dưới quyền Sệ Vạn đều tụ tập ở nơi này, chuẩn bị đem đám người gù ạ cổ một lưới bắt hết. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Gù ạ cô, đồng nhiên xuất hiện một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Cắn nả chèn đem ngón tay cái bỏ vào trong miệng, một bên quan sát người chung quanh, vừa hàm hồ nói, a những thứ này, chính là địch nhân sao? Ngươi chính là cắn nả túi đầu nhìn một cái, Gù ạ cô nhất thời một mặt một bước. Nàng mặc dù đã đoán được cắn nả tuổi không lớn lắm, nhưng là làm sao thoáng cái tới một học sinh tiểu học như vậy tiểu tử coi như biến thành rồng, lại có thể có bao nhiêu lợi hại.